One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 721, chương 382, Hakuen vs Seger. Tên là Seger, trên thực tế, hắn chính là chòm sau Song Tử Gâu Sen, Thánh vực đệ tam cung, cung Song Tử, thủ hộ già. Tại 12 năm trước kia, thêm liền lấy tâm địa thuần khiết và thực lực cường đại mà được ca tụng là thần hóa thân. Đồng thời cũng bị nhận định là hạ nhiệm giáo hoàng người dự bị. Chỉ là bởi vì kiêm hữu cực thiện cùng cực ác hai nhân cách. Một lần bởi vì nội tâm tà ác nhân cách bảo tẩu mà hắc hóa. Cũng mưu hại trước giáo hoàng Sần. Từ đó thay vào đó lấy giáo hoàng thân phận thống trị thánh vực dài đến 10 năm lâu. Nhưng thường xuyên nhận thiện lương nhân cách quấy nhiễu. Mà giờ khắc này Seger chính là lấy mình hắc hóa một mặt đăng tràng. Có thể nhìn thấy Seger mặc giáo hoàng pháp bào. Mái tóc dài màu đen lại đến có chút tà dị gương mặt. Cả người nhìn 10 phần hoảng sợ. A chấm ngoặc kép. Seger nhìn lên trước mặt Hakuen bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn tại lúc cười lên khóe miệng thậm chí còn có chút dương lên. Cho người ta một loại phi thường cảm giác cổ quái. Đã từng hết thảy đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Nhưng là từ khi ngươi xuất hiện về sau, phá vỡ ta hết thảy kế hoạch. Hiện tại, thế mà còn có thể đem Athena đưa vào đến giáo hoàng điện đến. Hakuen lạnh lùng, cả người nhìn lên trước mặt Seger. Ngươi hẳn là may mắn ta là mang theo nàng cùng đi. Không phải ngươi bây giờ đã chết. Muộn, Seger khiêu mi, tại nghe nói như vậy thời điểm lại không có cái gì tắt sắc. Hắn nhìn xem Hakuen một đường xông qua thập nhị cung. Đối với Hakuen thực lực làm sao lại không có một cái nào hiểu rõ đâu. Tốt. Vậy chúng ta liền đến đánh cược a. Seger cười hắc hắc, biểu lộ nhìn vẫn như cũ là cực độ tà dị. Nếu như ngươi có thể đánh bại ta, ta liền nhổ Athena trên người hoàng kim tiễn. Nếu như ngươi bị ta đánh bại, hừ hừ, các ngươi liền phải chết. Seger âm trầm nói. Hakuen nhìn thoáng qua trong lồng ngực của mình Athena, sau đó cả người trực tiếp đem Athena tựa vào một bên. Đồng thời phun trào ra không ít IBM trực tiếp 3 tầng trong 3 tầng ngoài bảo hộ lấy trong đó Athena. Điểm này Hakuen cũng là lấy phòng ngừa vạn nhất, tránh cho Athena bị chiến đấu đấu khí dư ba cho thương tới đến. Lập tức, liền nhìn thấy Hakuen cùng giáo hoàng Seger hai người trực tiếp giằng co lên. Mặc dù còn chưa có bắt đầu giao phong, nhưng là vô số đấu khí đều đã phun trào ra. Hai người đều phảng phất tại làm chiến đấu trước tụ lực. Lúc này Seger giống như là không cách nào vững vàng bình thường. Cả người hắn tốc độ rất nhanh hướng thẳng đến trước mặt Hakuen bay lướt tới. Ầm ầm, nương theo lấy hắn trùng kích thời điểm, bốn phía đấu khí thậm chí đều trực tiếp vén bắt đầu chuyển động. Tới, đang nhìn giáo hoàng Seger hướng phía mình trùng kích tới trong nháy mắt. Hakuen không khỏi thần sắc nghiêm nghị, lập tức liền nhìn thấy cả người hắn cũng đồng dạng bạo phát ra hào quang sáng chói. Cả người trùng điệp hướng lên trước mặt Seger xung kích tới phanh. Nương theo lấy Hakuen cùng Seger giao phong thời điểm, thiên địa không khỏi vì đó chấn động. Vô số đấu khí trực tiếp hung hăng va chạm giao phong ở cùng nhau. Bốn phía hết thảy đều trực tiếp tại tác dụng cực lớn lực phía dưới vỡ vụn ra. Ầm ầm, Hakuen cùng Seger hai người không khỏi đều bay ngược ra ngoài. Chấn động ra đến Phượng Hoàng Huyễn Ma Quyền. Hakuen thân thể bên trong thình lình tuôn ra nada vô số lửa cháy. Lập tức cả người trùng điệp một quyền hướng lên trước mặt Seger xung kích tới. Huyễn Đam Quyền, Seger nắm tay. Cả người tại thời khắc này trực tiếp phóng xuất ra mê huyễn bình thường đấu khí quang mang. Đồng thời tại Seger bốn phía tạo thành không khí vòng xoáy. Huyễn Bẩn Quyền cùng Phượng Hoàng Huyễn Ma Quyền cùng loại, đều là tinh thần loại công kích chiêu thức. Một khi trúng đích đối phương, liền sẽ để đối phương sinh ra to lớn huyễn tưởng, thậm chí kích thích đối phương trung khu thần kinh, làm đối phương tê liệt, đứng tại nguyên nằm vô pháp nhúc nhích. Xoạt xoạt, song quyền giao phong, bốn phía hết thảy đều trực tiếp bị xé nứt ra. Cả tòa giáo hoàng điện đều phảng phất bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Seger có chút dị mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Tại vừa rồi giao phong bên trong, hai người ở giữa chỗ phun trào đi ra lực lượng đều đã triệt để bị chấn động ra. Cho nên song phương đều không có đụng phải đối phương huyễn thuật công kích. Siêu, bên này Hakuen cả người lại lần nữa một cái lắc mình. Dũng động mênh mông lực lượng, huyết trì địa ngục, ầm ầm, nương theo lấy Hakuen phun trào thời điểm, giáo hoàng điện phía dưới mặt đất thình lình phát động ra vô số huyết sắc địa ngục. Hồng liên nghiệp hỏa không ngừng phát ra, trong nháy mắt liền đem bốn phía biến thành địa ngục. Oanh, lúc này chỉ thấy CG thân thể bên trong phun trào ra vô số ánh sáng đấu khí màu trắng. Những này ánh sáng đấu khí màu trắng trực tiếp không ngừng phun trào. Cùng hồng liên nghiệp hỏa càng không ngừng va đập vào. Băng kết vòng, hừ, Hakuen chấn động mạnh một cái. Một cái cự đại băng hoàn liền tản ra vô số đóng băng khí tức hướng thẳng đến xe gờ vị trí gào thét. Mà đi, oanh, thiên địa vì đó chấn động. Xe gờ bảo phát ra lực lượng cường đại. Cả người ầm vang đem trước mặt băng kết vòng cho chấn động thành vô số vụn băng. Như là cuồng phong mưa rào hướng lấy hết thảy trước mặt tàn phá bừa bãi mà đi. Xuất xe gờ trong đôi mắt lóe lên một tia quỷ quyệt quang mang. Cả người hắn đang lúc băng kết vòng bạo liệt trong nháy mắt cũng đã lại lần nữa hướng phía Hakuen. Vị trí xung kích tới. Tốc độ thật nhanh. Xe gờ rất rõ ràng liền là muốn thừa dịp Hakuen không có phòng bị thời điểm. Cả người trực tiếp giải quyết Hakuen đi. Nhưng là Hakuen tốc độ phản ứng lại làm cho CG giật nảy cả mình. Khi CG nhanh chóng lướt qua, tựa như là tia sáng trùng kích đến Hakuen trước mặt thời điểm, Hakuen đã biến mất ngay tại chỗ. Thuấn gian di động, mà ở thời điểm này Hakuen đã trùng kích đến CG sau lưng. Cũng hát, xe một quyền hướng lên trước mặt CG oanh kích tới. Song tử chi thuẫn. Tại xe gờ thân thể bốn phía thình lình ngưng tụ ra một mặt to lớn tấm chắn. Ngăn cản được đến từ tự nhiên trùng kích. Oanh, chỉ nghe được một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên. Song tử chi thuẫn trực tiếp bị Hakuen cho đánh nát. Nhưng mà trong chớp nhoáng này cũng đã cho xe gờ cơ hội thở dốc. Cả người hắn phi tốc lách mình ra. Lại lần nữa lấy đấu khí ngăn cản được Hakuen trùng kích đồng thời sau này bay ngược ra. Ra huẩn này, chấm ngoặc kép, CG phát hiện, chân chính cùng Hakuen giao phong. Hắn so với chính mình thông qua đấu khí bình chướng nhìn thấy như thế càng thêm cường đại. Càng thêm khó chơi, với lại hắn còn có được một nhóm màu đen hình người băng vải quái vật đại quân. Nếu như nói đây đều là mình có lời nói. Thực lực của hắn có thể hay không càng thêm cường đại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.